Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, chương 47, Atobe vs Shiraishi. Bộ trưởng, chấm ngoặc kép, Taira tiền bối, chấm ngoặc kép, Saiten Hoji. Mọi người thấy chính mình bộ trưởng điểm số lớn bị thua. Muốn mở miệng an ủi nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Taira Yoshiyuki bị thua sau. Vẻ mặt nghiêm túc đi xuống tràng thời điểm. Trong bọn họ tâm đều cảm giác lực lượng nào đó đang cuộn trào. Yêu, không có quan hệ, không cần lo lắng. Ta nhưng là khôi hài tay đánh lén tương đương, nhìn thấy CLB Tennis bầu không khí không đúng. Taira Yoshiyuki không ở suy nghĩ nhiều. Đem Uesugi Yu cuối cùng nói dằn xuống đáy lòng. Sắc mặt của hắn lập tức lại từ một mặt nghiêm túc đã biến thành quái lạ khôi hài mặt nghệ hình ảnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Saiten Hoji năm nhất nhóm cảm giác trong lòng cái kia phần cảm động trong nháy mắt nát một chỗ. Nguyên lai ngươi là dáng vẻ như vậy. Bộ trưởng, đồng dạng, trong lòng bọn họ cái kia phần lo lắng cũng bất chi bất giác hòa tan mấy phần. Shiraishi, cái kia gọi là Uesugi Yu thiếu niên, đã bước vào toàn quốc cấp bậc. Ở ánh mắt của mọi người bị trận thứ hai đánh kép thi đấu hấp dẫn. Thời điểm, Taira Yoshiyuki lặng yên không một tiếng động đi tới Shiraishi Kuranosuke bên cạnh. Chấm ngoặc kép, Shiraishi ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngữ khí lại trở nên nghiêm túc Taira Yoshiyuki. Nhẹ nhàng gật đầu trầm ngâm nói. Không cần bộ trưởng nhắc nhở. Lập tức liền phải đi đến một bước này hắn đã nhìn ra. Có điều, ta tin tưởng chúng ta tiểu Shiraishi sau đó nhất định sẽ càng mạnh hơn tương đương. Nhìn ra Shiraishi có vẻ như tâm tình có chút nặng nề. Taira Yoshiyuki lại nghiêng miệng làm quái lên. À, bộ trưởng, không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ không bị đả kích. Shiraishi khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn làm sao sẽ không hiểu bộ trưởng chuyên môn qua tới nhắc nhở hắn là có ý gì? Ta Shiraishi Kuranosuke Tennis cũng sẽ không yếu hơn bất luận người nào. Shiraishi trong mắt vẻ kiên định lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Hiotei trung tâm vị Atobe cùng Uesugi Yu hai người. Trên sân bóng phong vân khuấy động. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ở này sau khi liên tục tiến hành rồi hai chàng đánh kép thi đấu. Trong đó Hiotei cùng Saiten Hoji hai phe đều có thắng bại. Mà Atobe cùng Shiraishi trận này đánh đơn thi đấu cũng bị phóng tới cuối cùng. Rốt cục đến phiên bổn đại gia lên sân. Kabaji là tương đương trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Atobe đứng dậy nói rằng. Tiện tay đem phía sau khoác áo khoác đưa cho hắn phía sau Kabaji. Atobe thần thái sáng láng đi tới sân bóng. Shiraishi Kuranosuke, ngươi chuẩn bị xong chưa? Atobe khóe miệng mang theo một tia độ cong. Mắt nhìn từ đối diện Saiten Hoji đi ra Shiraishi Kuranosuke. Xin nhiều chỉ giáo. Atobe bạn học. Đối mặt Atobe cảm giác ngột ngạt 10 phần khí thế. Shiraishi sắc mặt không đổi. Tương tự khóe miệng mang theo một tia độ cong nói. Nắm tay hai trong mắt người hình như có điện quang. Phía dưới bắt đầu trận thứ ba đánh đơn thi đấu. Do Hiotei Academy Kigo Atobe. Đánh với Saiten Hoji Shiraishi Kuranosuke. Thi đấu bắt đầu. Do Saiten Hoji Shiraishi Kuranosuke phát bóng. Một hiệp chung. Ở trọng tài tiên đọc âm thanh bên trong. Triệt để kéo vang lên cuộc tranh tài này mở màn. Atobe biểu hiện chăm chú nhìn kỹ thiếu niên ở trước mắt. Sạch sẽ ác liệt tóc rối. Ung dung như thường nụ cười. Còn có cái kia rất có vẻ đẹp thân thể tư thế. Thiếu niên quanh thân toàn thể đều 10 điểm hài hòa. Êm dịu khí tức từ trên người thiếu niên phát ra. Mơ hồ hình thành một đạo khí tức tròn vòng. Saiten Hoji Shiraishi Kuranosuke. Quả nhiên là cái đối thủ tốt. Atobe trên mặt nụ cười càng sâu. Nhìn thấy hiện tại Shiraishi. Hắn lại như nhìn thấy trước đây không lâu chính mình như thế. Khoảng cách toàn quốc cũng chỉ kém nửa bước. Không biết ngươi có thể cho ta mang đến cái gì kinh hỉ. Trong mắt sáng sủa ánh sáng lấp lóe, Atobe sức quan sát đã lan tràn bao trùm mà ra. Hô tương đương đùng, đùng. Shiraishi Kuranosuke nhẹ nhàng đập cầu. Điều chỉnh hô hấp, bạch. Tennis bị hắn xoay tròn hướng lên trên ném lên. Hắn cơ thể hơi về phía sau uốn lượn. Động tác tiêu chuẩn lại giàu có nhịp điệu. Nương theo tennis quẳng, hắn thân thể cũng theo một loại nào đó nhịp giữ thế. Bành, thân thể về bày ra, kéo dơ lên cao vượt bóng, quay về tennis theo tiếng mà xuống. Sạch sẽ, gọn gàng, không có một tia dư thừa động tác, liền đem cái tư thế này phát bóng uy lực phát huy đến to lớn nhất. Phảng phất trăm ngàn lần luyện tập như thế, mộc mạc đến cực điểm, nhưng uy lực phi phàm. Bạch, sao sáu ngoài sân, đang nhìn đến Shiraishi Kuranosuke cái này phát bóng sau khi Hiotei, ánh mắt của mọi người dồn dập chuyển hướng Uesugi Yu. Ây, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu cảm giác trên người có chút chip bông. Một mặt không nói gì nói. Luôn cảm giác cùng phong cách của ngươi khá giống đây. Chấm ngoặc kép, Oshitari Yuushi mắt sáng lên. Đẩy nhẹ kính mắt, nói ra những người khác thầm nghĩ nói. Nhưng mà Uesugi Yu nhưng cười không nói. Phí lời, cơ sở đều đến một cái trình độ sau. Có chút cầu phong xem ra tự nhiên sẽ giống nhau đến mấy phần. Những thứ đồ này sau đó cũng phải cần cá nhân đi lĩnh hội. Dăm ba câu cũng nói không rõ ràng. Shiraishi Kuranosuke cái này nhìn như hết sức bình thường phát bóng vững vàng rơi vào Atobe trở tay. Khuỷu tay chính phía dưới. Cái này xen vào truy thân cầu cùng phổ thông đánh đập bóng trong lúc đó điểm đến sẽ làm người mười. Điểm khó chịu, không chỉ là tiêu chuẩn thức phát bóng. Trong này còn ẩn chứa Shiraishi cái kia tâm tư cẩn thận cầu phong. Không sai phát bóng, Atobe trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Không hổ là hắn chờ mong nửa ngày đối thủ. Đạp, đối mặt này cầu, Atobe thân thể lùi lại. Về phía sau lôi kéo nửa bước. Vượt bóng hơi đổi, một cái mạnh mẽ trở tay đánh kích liền đánh trở lại. Kigo Atobe, quả nhiên rất mạnh, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Atobe làm ra hoàn mỹ xử lý. Shiraishi trong lòng rùng mình, có điều lập tức, trên mặt của hắn nụ cười càng sâu. Này cầu, ta từ lâu dự liệu. Đạp, đạp, đạp, tràn ngập nhịp điệu tiếng bước chân. Shiraishi Kuranosuke lấy không kém Oshitari Kenya cước lực, đi tới điểm đến chỗ, đùng, vượt bóng trầm ổn mạnh mẽ, không có một tia dư thừa mờ ám, một cái tiêu chuẩn dưới nghiêng cutter bị hắn tước ra, lạch sạch tương đương tennis trên không trung nhẹ toàn, tốc độ cực nhanh ở trước sân hạ xuống, 15-0, Shiraishi Kuranosuke ghi điểm, ngoặc kép. Shiraishi tennis vẫn là như thế hoàn mỹ, cho dù chỉ là cơ sở, nhưng phát huy ra 1+1 dấu lớn 2 uy lực. Oshitari Kenya nhìn này vui tai vui mắt tennis phong cách, không khỏi thở dài nói. Dù cho là đội hữu, mỗi lần nhìn thấy Shiraishi như vậy tennis đều sẽ để hắn thán phục. Shiraishi bởi vì cái kia theo đuổi hoàn mỹ tính cách, cộng thêm từ nhỏ lượng lớn luyện tập tennis cơ sở. Lúc này mới tạo nên hiện tại Shiraishi Kuranosuke. Shiraishi, thì để cho bọn họ nhìn xem trên người ngươi ánh sáng đi. Watanabe Osamu khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Trong lòng 10 điểm tự hào. Shiraishi Kuranosuke hẳn là hắn đời này hài lòng nhất học sinh. Thú vị, Atobe ngón tay đặt tại con mắt nơi. Ngữ khí thập phần hưng phấn. Ở hắn không có triển khai băng chi thế giới thời điểm. Trước mắt Shiraishi Kuranosuke ở trong mắt hắn cũng không có kẽ hở. Một như lần đầu nhìn thấy Uesugi Yu thời điểm. Shiraishi tự thân chính là một cái khép kín tròn vòng. Làm cho người ta không có chỗ xuống tay cảm giác. Muốn tới. Kigo Atobe. Tennis lần thứ hai quẳng. Shiraishi miệng hơi cười. Sắc bén trong con ngươi tràn đầy nắm giữ tất cả mùi vị. Có hoàn mỹ cơ sở hắn. Mặc kệ đối thủ làm sao đánh trả. Hắn đều có thể tìm tới đối thủ vậy có một tia không phối hợp địa phương. Huống chi, Atobe cầu phong ở trong mắt hắn xa xa không tính là hoàn mỹ. quá mức hoa lệ cầu phong tạo nên Atobe có quá nhiều mờ ám. Cái gọi là về cầu có điều là đánh cắt gọt chọn mà thôi. Người hoa lệ ở trước mặt ta không đáng nhắc tới. Nhìn Atobe lại một lần vì theo đuổi hoa lệ. Ở đập bóng thời điểm nhiều hơn hai cái mờ ám. Shiraishi trong lòng một tiếng cười nhạo. Này cầu ta bắt. Shiraishi sững người lại. Bàn chân mạnh mẽ về phía sau đạp xuống. Vợt bóng tinh chuẩn cực kỳ ở tennis lên chớp qua. Vèo. Một đạo màu vàng mũi tên nhọn xuyên phá toàn bộ sân bóng. Sát đường biên ngang biên giới bắn ra mà ra. 30-0, thoải mái tràn trề. Shiraishi Kuranosuke đầu khẽ dương lên. 10 điểm hưởng thụ. Chuyện phản phái. Bố cục sâu rộng. Mép to. Gần 2 cây si. Hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.